chỉ cần đến đứng tại chợ nô lệ trên tay khoác tấm vải đen mang ý nghĩa tự nguyện bán thân. Đương nhiên cũng có những người không muốn bán thân, cũng đứng tại đó, trên tay mang tấm vải màu trắng, đại biểu cho việc mình đang tìm một ông chủ nhưng không phải bán thân. Những người như vậy cũng có rất nhiều, đa số đều có chút nghề. Có nhóm thợ, chăn ngựa hay cũng có những võ sĩ lang bạc. Đỗ Duy nhìn qua một lượt, phát hiện có mấy người mặc những bộ đồ của võ sĩ. Những y phục cũ kỹ hèn mọn. Tay ôm những thanh kiếm gần như đã rỉ sét. Mặt mày nghiêm nghị đứng trong góc. Trên vai mang tấm vải trắng. Trông khá dị hợm. Tại đế đô, võ sĩ cũng rất là khó kiếm ăn. Đế đô là trung tâm của đế quốc, nơi tập trung rất nhiều những cao thủ. Về căn bản, một võ sĩ trung cấp cũng chỉ có thể làm vệ sĩ cho quý tộc. Nên những võ sĩ cấp thấp muốn kiếm cơm ăn cũng thật là khó khăn. Có không ít những võ sĩ cấp thấp không được giới quý tộc đoái hoài, chỉ có thể bán sức cho một số hãng vận chuyển. Khá hơn một chút thì có thể đi làm hộ vệ cho một hãng xe nào đó. Những người có vũ kỹ thấp kém, chỉ là võ sĩ cấp 1, cấp 2 thì càng khó sống hơn. Ma pháp cường thịnh nên vũ giả suy sụp, đó là hình ảnh chung trên toàn đại lục. Cậu chủ, người xem Đỗ Duy đang lúc đánh giá mấy võ sĩ trong góc thì đột nhiên Roline cất tiếng gọi. Nhìn ra phía trước thì thấy rất đông người ở phía cuối con phố. Là chỗ bán nô lệ lớn nhất trong chợ. Là địa điểm bán quan nô của đế quốc. Chất lượng và giá cả của quan nô bình thường đều cao hơn nhiều so với nô lệ phổ thông. Những nô lệ xuất thân từ những nhà giàu có bị tịch thu, đa số đều đã qua huấn luyện. Mua về là có thể lập tức sử dụng ngay. Cho nên cho dù giá cả có cao một chút nhưng cũng có rất nhiều người muốn mua. Qua đó xem thử. Đỗ Duy gật đầu. Xem ra hắn tới cũng đúng lúc, tự hồ quan nô vừa có một đợt hàng mới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 212 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 212 Sandy vốn là một tên nhóc 13 tuổi. Nó là điển hình của những kẻ phải trải qua cuộc sống gió sương để tìm sinh kế trên các con đường. Nhưng vì nó cũng là một thằng nhóc thông minh nên những người quen thân với nó đều gọi nó là Sandy, còn những kẻ có xích mích cũng đều gọi nó là Sandy nhỏ lừa đảo. Sandy sinh ra trong khu ổ chuột ở đế đô. Đương nhiên không có tiền như những đứa trẻ nhà giàu có khác, bỏ tiền ra mời các loại sự phụ để nhận kiểu giáo dục chính thống. Khi nó 13 tuổi cũng chỉ đi theo thần điện sư phụ vào trong tôn giáo viện học tập nửa năm. Miễn cưỡng cũng học được đọc, viết và tính toán. Trong số những đứa trẻ nó cũng xem như là thông minh. Ít nhất nó có thể dùng viết ra tên của mình bằng ngôn ngữ thông dụng của đại lục. Hơn nữa còn có thể đọc ra hoàn chỉnh chương thứ nhất thần lục sang thế kỷ của giáo điển thần điện. Đáng tiếc 3 tháng trước nó không thể tiếp tục học tập trong giáo viện của thần điện. Bởi vì giáo viện được xem là nơi cho bọn trẻ một ít giáo dục miễn phí, nhưng loại miễn phí nào cũng có giá của nó. Mọi đứa trẻ học tập trong giáo viện sau khi trưởng thành đều phải phục vụ miễn phí cho thần điện 3 năm, hoặc có thể trở thành giáo sĩ cả đời không được kết hôn. Là những người điển hình của phương Nam, cha mẹ của Sandy vốn không nghĩ chặt đứt hương hỏa của nhà mình. Hơn nữa bản thân Sandy cũng không có hứng thú gì đối với việc trở thành giáo sĩ. 13 tuổi nó đối với chuyện nam nữ cũng là hiểu ra một chút. Hiện tại vẫn thỉnh thoảng dán đầu vào tường nhìn lén Ele ở nhà bên cạnh. Hai tháng trước, nó đã tranh thủ làm một chút việc tính toán đơn giản. Từng làm một người phụ việc ở cửa hàng tạp hóa rồi làm kẻ học nghề cho lão thợ may ở đầu phố. Nhưng những chuyện trước đây, thật ra Sandy còn có một con đường phát tài rất tốt. Mỗi ngày nó đều thường lượn qua lượn lại chợ nô lệ, nó xác thực là một nhóc thổ địa tại nơi đây. Anh ruột của nó vốn cũng là một tên côn đồ đáng tiếc chỉ vì trộm nhầm túi tiền của một quản gia quý tộc mà bị sở trị an bắt. Sau đó bị đày đi làm lao động tại một khu mỏ ở Tây Bắc. Sandy không giống với anh của mình, nó không phải là thằng móc túi, cũng không làm chuyện gì hư hỏng. Nhưng mỗi ngày nó đều mang về mấy đồng lẻ từ chợ nô lệ này. Chợ nô lệ ở Đề Đô vốn là nơi tụ tập của lái thương đến từ cả nước, người của các nơi khác bên trong đại lục. Trong đó rất nhiều người đều là lần đầu tiên đến chợ nô lệ. Thói quen của bọn họ là cần có một tên thổ địa giúp họ dẫn đường. Giúp bọn họ mặc cả với bọn buôn nô lệ. Giới thiệu một ít quy củ trong thời điểm giao dịch. Bởi vì loại tình huống này, hơn nữa Sandy bản thân cũng khá thông minh cho nên tiền thu vào cũng kha khá. Hầu như mỗi ngày trong túi tiền của nó cũng đều có vài đồng lẻ. Thậm chí nếu gặp lại nhà giàu có, Sandy lại bỏ thêm vài câu nịnh hót. Nói vài câu dễ nghe liền thu được nhiều tiền hơn. Nguyện vọng lớn nhất của Sandy là có thể để dành đủ tiền mua một đôi giày da cũ. Anh của cô nàng Ele bên cạnh làm phục dịch cho quân trú phòng ở địa phương thường hay khoe trước mặt Sandy loại giày da thường dùng trong quân đội. Khiến thằng nhóc này vô cùng hâm mộ. Sandy không chỉ là người thông minh mà còn là kẻ nhìn người rất chuẩn. Nó chỉ cần liếc mắt nhìn vào dòng người nhốn nháo nhộn nhịp trên đường là có thể biết ai là dê béo một cách lão luyện. Hôm nay, Sandy khoanh hai tay đứng ở trong góc nhìn nửa ngày, rốt cục tìm được mục tiêu của mình. Trong đám người có một tổ hợp kỳ quái, một nam một nữ. Nhưng họ không giống người yêu, vì nam hình như tuổi còn quá nhỏ, nhìn qua cũng không lớn hơn mình bao nhiêu. Nữ thì hơn 20 tuổi, hơn nữa cực kỳ xinh đẹp. Thậm chí so với Ele bên cạnh còn xinh đẹp hơn nữa. Hai người dù là mặc quần áo của thường dân, nhưng Sandy nhìn ra chỗ đặc thù thằng bé kia, ánh mắt quan sát chung quanh. Hiển nhiên là lần đầu tiên đi vào chợ nô lệ, đối với mọi thứ xung quanh hình như rất tò mò. Điều này đối với Sandy rất quan trọng. Mà người nữ kia càng làm cho Sandy tò mò, nàng rất cao, chân lại rất dài, hơn nữa có vẻ là một võ sĩ. Một nam một nữ mặc dù đi cùng một chỗ nhưng nữ nhân đó hình như cố ý luôn đi sau thiếu niên nửa bước. Tự hồ không dám sóng vai cùng hắn mà đi. Ngoài ra khi trong đám đông, cô gái luôn chú ý ngăn những người khác đến gần vị thiếu niên kia, hình như là đang duy trì một loại tư thế bảo vệ. Có vẻ đây là một cậu chủ có tiền dẫn theo một nữ bảo tiêu xinh đẹp đây. Đúng, đúng rồi. Sandy trong lòng khẳng định suy đoán của mình, sau đó nó kéo chiếc nón rách của mình chạy thẳng đến. Thưa ngài! Thưa ngài! Đỗ Duy vốn đang nhìn xung quanh, hắn quả thực rất tò mò với chợ nô lệ. Ngày trước mua sắm những nô lệ cho cửa hàng không phải là Đỗ Duy trực tiếp ra tay mà do Ma Đen làm. Hôm nay là lần đầu tiên hắn đi vào chợ nô lệ. Ở văn minh thế giới kiếp trước, nô lệ loại danh từ này trên thế giới hầu như đã tuyệt chủng. Nó vốn đang nhìn liền nghe bên người truyền đến một tiếng quát to, âm điệu hơi non nớt. Một thằng bé gầy yếu, dường như là một chú cá trên, nhanh nhẹn luồn lách qua đám đông, sau đó chui ra đứng trước mặt mình. Đứa bé này quả thực rất gầy, có vẻ giống các đứa bé khác ở khu ổ chuột. Điều khiến Đỗ Duy ngạc nhiên là nó lại rất sạch sẽ, không giống những đứa bé đó cả người đầy bụi bẩn. gương mặt sạch sẽ. Một đôi mắt to rất có lơn. Nơn. Hơn. Khí. Sinh động vừa nhìn liền đoán ra là loại quỷ nhỏ thông minh. Thưa ngài. Sang đi dễ dàng nói ra nghề nghiệp của mình. Đồng thời không quên cố ý thể hiện nụ cười ngây thơ bé bỏng trên mặt thưa ngài. Xin hỏi ngài tới đây mua nô lệ phải không? Vậy tôi nghĩ ngài chắc chắn cần một người như tôi. Rolina liếc mắt liền nhìn ra ý đồ của thằng nhóc này. Với kinh nghiệm giang hồ của mình làm sao không biết ý đồ của loại côn đố đường phố thế này. Vốn vừa định mở miệng nói chuyện nhưng lại nghe Đỗ Duy hỏi một cách hứng thú ồ. Ngươi ư? Ngươi có thể làm gì cho ta nào? Tôi có thể làm cho ngài rất nhiều việc. Quan trọng nhất là có thể giúp ngài tiết kiệm rất nhiều phiền toái. Tôi có thể giúp ngài tiết kiệm thời gian với người tôn quý như ngài. Thời gian cũng không phải mang giá trị bình thường mà. Ngài nhìn xem, ở đây có rất nhiều người đến mua nô lệ. Có nhiều kẻ buôn nô lệ như thế mà ngài lại chỉ mới đến đây lần đầu tiên. Tôi có thể giúp ngài giới thiệu tình hình ở nơi đây. Tại đây mọi thứ với tôi đều rất quen thuộc, những tên buôn nô lệ này tôi cũng đều biết cả. Trong đó kẻ nào xảo quyệt, kẻ nào lòng dạ đen tối. Kẻ nào buôn bán công bằng tôi đều có biết và giúp ngài giới thiệu cả. Ngài xem có phải tôi rất hữu dụng với ngài không? Thấy Đỗ Duy vẫn mỉm cười. Tự hồ có chút chuyện ý. Sang đi càng bỏ thêm sức lực không muốn bỏ đi con đường phát tài trước mắt tiếp tục bổ sung người ở đây rất hỗn tạp. Trong đám người cũng có rất nhiều móc tối. Nhưng mà nếu có tôi ở đây có thể giúp ngài giảm đi rất nhiều phiền toái ở phương diện này ngài xem nói tới đây. Sang đi áp thấp thanh âm dùng ánh mắt chỉ vào một tên gầy ốm trong đám người nhỏ giọng nói ngài xem. Tên mặc áo xám kia vốn là một bàn tay vàng ở nơi này. Ngài nên cẩn thận đừng nên gần sát nó nếu không mười phần hết chính nó sẽ trộm đi túi tiền của ngài đấy. Đỗ Duy giật mình, lập tức nở nụ cười. Ấn tượng đầu tiên của nó là hơi thích vẻ mặt mang theo nét tinh ranh của thằng nhóc này. Ngươi làm sao biết ta là người có thân phận tôn quý? Ta mặc quần áo cũng không đắt tiền mà. Đỗ Duy lắc đầu ngươi có lẽ nhầm lẫn. Ta chỉ là một người bình thường đi xem xung quanh mà thôi. Ta cũng không cần dẫn đường. Ngài đừng khinh ta là thằng nhóc nhé. Sang đi tiếp tục mỉm cười, nó cười rất có kỹ xảo không cao không thấp lộ ra đúng bốn cái răng. Cũng không giống những người cùng khổ khác, răng của Sang đi rất trắng. Mỗi ngày nó đều rất siêng năng đánh răng, phi thường chú trọng nghi thái của mình. Bởi vì nó biết rất rõ rằng, những ông chủ như thế này đều thích người sạch sẽ. Diễn biến tiếp theo thế nào mời các bạn đón đọc hồi sau sẽ rõ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 213 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 213 quần áo ngài mang dù không quý trọng nhưng kỹ thuật cắt may thì thợ bình thường chắc chắn không thể làm được. Tôi cũng suýt nữa trở thành một người học việc thợ may a. Chắc chắn ánh mắt không thể nhìn lầm được. Ngoài ra còn vị tiểu thư đây. Ồ, xin bỏ qua sự mạo muội của tôi. Một tiểu thư xinh đẹp như vậy lại có thái độ cung kính với ngài đến thế nếu không phải là thê tử của ngài thì chắc chắn là người hầu của ngài rồi. Ngoài ra mái tóc sạch sẽ. Màu da sáng sủa vừa nhìn liền biết là người có thân phận còn có tư thế khi ngài đi đường cũng không giống với người nghèo. Có vẻ giống với những quý tộc khác ở thành Bắc. Đỗ Duy cẩn thận nhìn thằng nhóc trước mặt, sau đó mỉm cười ngươi quan sát quả thực rất chu đáo đấy. Đương nhiên, Sang đi nói nhanh tôi có thể tiết kiệm giúp ngài rất nhiều thời gian quý báu. ta có thể là kẻ dẫn đường cho ngài ở chỗ này. Thậm chí lúc ngài mua nô lệ tôi còn có thể giúp ngài tiết kiệm một số tiền lớn. Đương nhiên cuối cùng ngài chỉ cần thoải mái thưởng cho ta 2 đồng tệ để ta có thể mua một miếng bánh mì đen là được. Đỗ Duy nở nụ cười nhìn Rolina, ta thích thằng nhóc này, cho nó đi theo đi. Nói xong, Đỗ Duy vẫn đi tới phía T, R, U, Vinh, Quy, Quy, Ơ. Rolina nhìn tên nhóc thông minh nhanh miệng này liền lấy trong túi búng ra 1 đồng xu. Sandy lập tức nhanh tay chụp lấy động tác này, nó làm gì thường thuần thuộc. Hiển nhiên là mỗi ngày cũng làm vài lần. Chỉ là sau khi nó tiếp đồng xu có vẻ nặng nặng này lập tức cặp mắt liền trợn tròn. Hai tay dùng sức xoa xoa. Thổi thổi sau đó cẩn thận quan sát, ngoài ra còn không thể tin dùng răng cắn một chút. Quả nhiên là 1 đồng vàng đó. Sandy giật mình vui sướng vạn phần, lập tức hiểu được hôm nay mình gặp được nhân vật lớn. Trước đấy mấy người mà mình từng phục vụ nhiều lắm cũng chỉ thưởng cho 1 đồng bạc mà thôi, mà người này lại dễ dàng thưởng cho mình 1 đồng vàng, quả thật không tầm thường. 1 đồng vàng cũng đủ cho cả nhà 3 miệng ăn của mình có thể sinh hoạt hơn 1 tháng đó. Ngoài ra còn có thể để cho cha mỗi ngày uống 1 chén nhỏ rượu lúa mạch rẻ nhất. Lại còn có thể như ước nguyện của mình mua 1 đôi giày da cũ nữa chứ. Nhanh chóng đem tiền xu nhét vào trong túi tiền. Sang đi ra sức chạy theo bên người Đỗ Duy, ra sức thực hiện công tác. Ngươi rất quen thuộc nơi này phải không? Vậy ta hỏi người. Nếu ta chuẩn bị mua 1 số nô lệ ta nên đi nơi nào? Điều này phải xem ngài muốn mua nô lệ dùng để làm gì trước đã. Sang đi nếu đã nhận tiền liền cố gắng làm việc không có chút lười biếng. Thân thể gầy ốm nhỏ bé của nó trong đám người đi lại trong đám người đông đúc đều không có vẻ trở ngại. Tiếng nói trong miệng khi nói chuyện vừa nhanh lại vừa rõ ràng, nếu ngài muốn mua tỳ nữ tôi đề nghị ngài nên đến quan nô phường để nhìn xem. Nô lệ ở nơi đây đều là từ già giàu có đi ra, từng trải qua huấn luyện hơn nữa hiểu lễ tiết của quý tộc. Nếu mua về cũng không mất mặt mũi. Nếu ngài chỉ cần tìm người làm công việc nặng vậy tôi cũng có thể đề cử cho ngài mấy chỗ tốt. Nghe giọng nói của ngài hình như cũng không phải người đế đô thì phải. Nói xong câu cuối, Sandy giả hoạt thử dò xét 1 câu. Chỉ là lần này tên thằng ủy thông minh này lại đoán sai. Khẩu âm của Đỗ Duy quả thực cùng khẩu âm ở đế đô có chút khác biệt, đó là vì nó xuất thân từ Rolin gia tộc. Bởi vì truyền thống của Rolin gia tộc từ trước đến nay, kể cả lão bá tước Raymond cũng có 1 chút khẩu âm của Rolin Bình Nguyên. Riêng Đỗ Duy chỉ vì sinh sống 1 năm tại Rolin Bình Nguyên, nên dấu vết khẩu âm hơi nặng 1 chút. Nhìn thấy Đỗ Duy mỉm cười không nói, Sandy lập tức áp thấp thanh âm nói, vậy tôi phải nhắc nhở ngài. Tại chỗ này mặc dù mọi mua bán đều được pháp luật đế quốc bảo vệ, nhưng vì ngài là người đến từ bên ngoài nên phải chú ý 1 chút quy củ. Đặc biệt là 1 số người không nên đắc tội đến. Đây đều là những người có thế lực trong đế đô. Tháng trước có mấy tên thương nhân từ bên ngoài đến. Vì muốn cướp quyền mua 2 nữ nô xinh đẹp đã cùng quản gia của 1 quý tộc tại đế đô làm ầm ĩ lên. Cuối cùng bị dạy cho 1 bài học ra trò. Rồi ném đến bờ sông Hộ Thành bên ngoài đó. Nhìn thấy vị tài thần nhỏ tuổi của mình vẫn không nói lời nào. Sandy trong lòng có chút áp lực, nhanh chóng giới thiệu tổng quan mà nói, nô lệ tại đây chia ra mấy cấp bậc. Cấp bậc cao giá nhất hiển nhiên là quan nô. Đó vốn là người của những gia đình giàu có, bởi vì mang tội mà bị tước đoạt đi thân phận tự do trở thành nô lệ. Đây là đại đa số. Nghe nói gần đây còn có 1 số vợ nhỏ. con gái của các quý tộc cũng trở thành nô lệ hôm trước. Tại thời điểm đấu giá đã khiến cho vài người đánh nhau để tranh mua nữa. Ai? Tất cả đều hy vọng có thể mua được nữ nô là con gái của nhà quý tộc nào đó. Như thế từ nay về sau có thể nở mặt mũi rất nhiều. Chỗ này bên Trung Quốc cũng thiếu. Điều này bất khả kháng, mong anh em thông cảm. Theo ta đoán là loại thứ hai là những tên giả ma từ vùng Tây Bắc. Vì sao? Cuối cùng Đỗ Duy cũng mở miệng hỏi. Sang đi nhẹ nhàng thở dài, nó nói nhanh bởi vì những tên giả mang từ Tây Bắc tới không phải trở thành khuôn vác, mà là để nuôi ngựa. Những tên đến từ Tây Bắc này vừa có thể nuôi ngựa, vừa có thể cưỡi ngựa, lại còn có thể chăm sóc cho gia súc. Nếu nhà ngài có một trường, nếu mua về mấy tên giả mang ở Tây Bắc làm lao động, cam đoan một trường năm sau thu hoạch sẽ tăng nhiều hơn đó. Đỗ Duy gật đầu. Tuy thế, đám người giả mang này dù là nô đãi tốt, nhưng mua về phải đặc biệt chú ý. Những tên này tính tình táo bạo, rất khó trông nom dạy bảo, đặc biệt là thích chạy trốn. Nếu không phái người cẩn thận trông chừng liền sẽ chạy trốn như ông vỡ tổ. Những kẻ này đều là loại hung ác liều mạng. Nếu làm loạn liền không quan tâm đến tính mạng. Còn lại hẳn là loại cấp 3, loại nô lệ cấp 3 này đều là người trong đế quốc chúng ta. Đều là một số người cùng khổ không có việc làm, đành bán thân làm nô lệ để sinh tồn. Nhưng những người này rất thành thực. Chỉ cần có cơm ăn no bụng liền đối với chủ nhân trung thành. Sẽ không chạy trốn. Việc trông coi và dạy dỗ cũng rất dễ dàng. Sang đi nói tới đây, trên mặt cũng hiện ra nét trào phúng không hợp với tuổi của mình. Không nhịn được thấp giọng nói, uy, từ trước đến nay nếu không phải đến đường cùng, ai lại nguyện ý bán thân mình thành nô lệ chứ? Đỗ Duy nhìn thằng nhóc này một lần nữa. Cuối cùng là loại nô lệ tới từ Nam Dương, đám dân bản xứ Nam Dương này là những nô lệ rẻ nhất, nhiều nhất. Chỉ là thời điểm này ngài nếu muốn mua chúng cũng phải chọn lựa cẩn thận. Bởi vì tốt xấu trộn lẫn hỗn tạp với nhau. Bọn buôn bán nô lệ lòng dạ A U Nương thường đem một nô lệ cường tráng cùng người già và trẻ nhỏ bán đồng thời. Những tên dân bản xứ Nam Dương này cũng có vài loại. Loại tốt nhất là trải qua cuộc sống nhiều năm tại đế quốc, thậm chí có thể nói ngôn ngữ của đế quốc hoặc có thể nghe hiểu được. Loại này mua về sử dụng rất tiện lợi nên thường gọi là thuộc nô. Ngoài ra còn một loại là bị quân đội đế quốc bắt về. Còn chưa nói được ngôn ngữ của chúng ta. Cái gì cũng nghe không hiểu, chủ yếu chỉ mong chạy trốn. Dạng nô lệ này bình thường gọi là sinh nô. Bình thường giá tiền của sinh nô so với thuộc nô rẻ hơn rất nhiều. Dĩ nhiên trừ một số nữ nô xinh đẹp, có nhan sắc thì giá tiền rất khó nói trước. Giới thiệu đến đây, Sang đi đột nhiên xoay người sang hai ba thằng nhóc bẩn thỉu đang mon men đến gần Đỗ Duy lớn tiếng quát, biến đi. Đức, đây là khách quý của tao, không thấy sao hả? Muốn làm ăn thì đi nơi khác đi. Hai ba tên thằng nhóc nhìn có vẻ đầu trộm đuôi cướp một chút, chỉ còn cách Đỗ Duy 4-5 bước liền bị Sang đi phát hiện. Một tên cao nhất trong đó không khỏi mắng một tiếng, lầm bầm nói, thằng ủy Sang đi, mày luôn phá chuyện làm ăn của tao. Nói xong, nhìn Đỗ Duy và Roline một cái sau đó chen vào trong đám người. Sang đi nhẹ nhàng thở ra, đừng để ý mấy tên đó, bọn họ vốn là móc túi kiếm cơm trên ngã tư này. Nhưng nếu có tôi ở đây bọn họ sẽ không làm phiền ngài đâu, chỉ là vẫn nên cẩn thận. Bàn tay vàng ở đây rất nhiều dơn. Dơn. Quy. Quy. Ờ. Dơn. Dơn. Quy. Quy. Ờ. Quy. Quy. Duy nhìn Rolina. Nó cơ bản vốn không lo lắng những tên móc túi này. Thực lực của Rolina mặc dù không phải là cao thủ gì nhưng đối phó loại côn đồ đường phố này vẫn còn thừa sức. Đến 5-10 người cũng không phải vấn đề, mà thực lực của bản thân cũng không cần phải nói. Tuy nhiên hắn đối với thằng nhóc này lại càng tò mò, mấy tên vừa rồi đều là móc túi sao hả? Gương mơn, a, gương tê, sang đi biến sắc, thấp giọng nói nhanh ngài ngàn vạn lần đừng nói thế. Móc túi loại danh xưng này nếu bị họ nghe được sẽ cho rằng đây là một loại miệt thị đó, chắc chắn sẽ tìm ngài phiền toái. Nhắc đến những tên này đều cũng phải gọi là bàn tay vàng mới được, đây là quy củ trên đường. Đỗ Duy trong lòng cười thầm. Sau đó nói nhưng mà ngươi phá chuyện làm ăn của chúng. Chúng sẽ không tìm người phiền toái sao hừ. Sang đi biểu môi chúng tôi đều lớn lên trên con đường này, từ nhỏ đã đánh nhau đến giờ. Mọi người ở đây nếu lợi dụng người cũng là lợi dụng người bên ngoài, bình thường sẽ không xuống tay với người một nhà. Hơn nữa anh của ta trước đây vốn là đầu lĩnh của bọn chúng. Nể mặt anh ấy bọn họ sẽ không làm khó ta đâu. Mọi người cũng chỉ đều vì kiếm cơm ăn. Không đến lúc trở mặt ai cũng sẽ không thật sự ghi hận đối phương. Hơn nữa ngài nhìn xem. Nơi này người bên ngoài tới rất nhiều. Bọn họ cũng không lo không có cơ hội làm ăn. Kỳ thực, sang đi nói nửa thật nửa giả. Nó kiếm tiền kiểu này cũng đắc tội không ít bàn tay vàng. Mặc dù nó nói tất cả mọi người đều lớn lên trên con đường này sẽ không thực sự trở mặt. Nhưng là vài lần đánh nhau chắc chắn phải có. Dù gì mỗi lần đều có thể kiếm được vài đồng tệ trở về, tính ra ăn vài đấm vài đá cũng đáng giá. Mà hôm nay lại được một đồng vàng thế này, nếu trở về bị bọn chúng đánh một trận nghĩ lại cũng cực kỳ đáng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 214 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 214 trong chốc lát, Sang đi cùng Đỗ Duy đi qua lại quảng trường vài vòng. Cuối cùng cực lực dẫn Đỗ Duy đến dưới sàn đấu giá ở góc Tây Bắc. Đây là chợ nô lệ làm ăn tốt nhất. Sang đi với chiếc đầu nhỏ nhắn ra sức nhón chân giữa đám người cố gắng nói chuyện cùng Đỗ Duy. Đỗ Duy mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng dòng máu của Rô Linh Vũ Hương thế gia khiến cho hắn dù khá gầy nhưng vóc dáng quả thực không thấp. Đây là nơi làm ăn tốt nhất, hơn nữa thực lực của ông chủ sau lưng cũng cực mạnh. Bọn họ luôn có nhiều nô lệ nhất. Nô lệ tốt nhất hơn nữa ngài có thấy không? Vị trí sàn đấu giá của họ cũng là rất tốt. Điều này có gì khác biệt? Đỗ Duy hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên là khác rồi. Sang đi cố gắng giải thích sàn đấu giá của bọn họ ở chỗ này, hầu như mỗi ngày đều quay về hướng mặt trời. Vào thời điểm người xem chọn lựa nô lệ có ánh nắng mặt trời trực tiếp chiếu lên trên người nô lệ có thể giúp họ quan sát rõ ràng. Hơn nữa nhờ ánh mặt trời nô lệ nào nhìn qua có vẻ mặt vàng gầy ồm nhìn cũng tinh thần hơn rất nhiều. Ở chỗ này ai chiếm địa bàn gì cũng phải có quy củ cả. Ngài xem nơi này ngay tại cửa vào quảng trường, người muốn mua nô lệ đi vào liền có thể nhìn thấy sàn giao dịch của họ đầu tiên. Cái nhà đối diện bên kia mặc dù cũng rất lớn nhưng có phương hướng khác biệt. Luôn ngược hướng với ánh mặt trời cho nên mọi người khi đi ra ngoài mới có thể gặp bọn họ, ngài nghĩ xem. Mọi người đều mua xong rồi khi chuẩn bị ra cửa mới nhìn đến bọn họ. Làm ăn tất nhiên kém một chút rồi. Vào lúc này, một người mặc bộ xanh xanh đỏ đỏ nhìn như tên hề nhỏ xấu xí đang đứng trên bục cao có diện tích khá lớn đang rao to gì đó. Đừng xem tên này nhỏ gầy ăn mặc cổ quái nhưng thanh âm quả thực không nhỏ. Một tay cầm roi trên sàn phía sau lưng hắn thấy đứng một đám nô lệ sắc mặt đờ đẫn. Chỉ dùng một sợi dây thừng nối hơn 10 người lại với nhau. Hiển nhiên đều là thuộc nô rồi các vị đại gia quý nhân. Xin mới xem. Xem đi. Mấy tên này đều là kẻ có ức. Ngài nhìn xem tên vạm vỡ này, nhìn xem cơ thể này nếu có thể mua về làm tôi tớ thì sao? Chỉ cần cho bọn hắn chút thức ăn có thể giống như gia súc đang động tình cố gắng làm việc. Hơn nữa mỗi người đều là lao động khỏe mạnh. Nông dân linh hoạt. Lá gan của bọn họ còn nhỏ hơn thỏ, sức lực so với trâu còn lớn hơn. Nô lệ như thế mua về nhà có thể làm việc bằng sức ba người đó. Vừa nói tên hề xấu xí này chạy đến bên cạnh một nam nô. Nam nô này rất cao lớn, cơ thể cũng khá to mặc dù gầy một chút nhưng nhìn qua rất rắn chắc. Đối mặt với người nô lệ cao hơn mình đến hai cái đầu nhưng tên hề xấu xí phản phất giống như đang đối đãi với súc sôn vỗ vỗ lên người tên nô lệ. Đánh đập thậm chí còn dùng tay vạch hai môi của người nô lệ. Tiếng bịch bịch vang lên hòa với tiếng từ trong miệng hắn giới thiệu mọi người nhìn xem. Bệnh tật gì cũng không có. Nhìn xem răng miệng rồi ánh mắt của hắn đây. Ba đồng bạc, chỉ cần ba đồng bạc liền có thể tìm được một nô lệ thành thật an phận. Cho hắn làm công việc gian khổ khó khăn nhất. Bọn họ cái gì cũng có thể ăn. Chỉ cần mỗi ngày ném cho một chút cháo là có thể nuôi sống bọn họ. Đỗ Duy cùng Roline thương lượng một chút. Phía sau cửa hàng của bọn họ đúng là đang cần người giúp việc. Vừa muốn để cho Roline mở miệng ra giá thì Sang đi đã lặng lẽ kéo tay áo Đỗ Duy một chút. Nói một câu nói khẽ. Chờ một chút. Mười mấy người nô lệ này rất nhanh liền bị người khác dùng tiền mua xuống. Những người này một mặt giao tiền mặt khác phái người ra phía sau để dẫn nô lệ đi. Đỗ Duy nghi hoặc nhìn Sang đi. Sang đi lặng lẽ trốn ở phía sau Đỗ Duy thấp giọng nói những tên vừa rồi không được. Tên đứng ở đầu tiên mặc dù cũng được nhưng ngài không chú ý phía sau sao. Hai người ở mặt sau dường như không đứng nổi nữa. Còn có một tên đứng phía sau bả vai có chút lệch ra ta dám khẳng định chân hắn có vấn đề rồi. Ngài chờ một chút mặt sau còn có mặt hàng tốt hơn. Quả nhiên. Nhóm thứ hai đi lên kế tiếp quả thật so với nhóm đầu tiên khỏe mạnh hơn nhiều. Sang đi không dám công nhiên nói với Đỗ Duy điều gì. Bởi vì hắn còn phải sống trên con đường này. Nếu để cho tên lừa đảo và buôn nô lệ này thấy được hắn chắc chắn sẽ gây ra phiền toái. Mỗi lần đều trốn phía sau Đỗ Duy lặng lẽ thấp giọng nói chuyện. Rốt cuộc chờ đến lúc nhóm người thứ tư đi ra sau khi quan sát một chút Sang đi thấp giọng nói có thể. Toàn bộ nhóm nô lệ thứ tư đều có là dân bản xứ Nam Dương có làn da ngăm đen. Bọn họ đều có thân thể rất khỏe mạnh. Tuy nương. Hơn. Y. E. Nương. Lương. A. Mương. Cho Đỗ Duy ngoài ý muốn chính là trên sàn trong mười mấy người nô lệ đã có ba người cơ hồ là ông lão da bọc xương. Dù cho những người còn lại rất khỏe mạnh nhưng chỉ cần nhìn thấy ba ông lão này liền biết tuyệt đối không thể làm được việc gì. Một nhóm nô lệ như vậy. Người phía dưới nhìn thấy đều có chút không muốn ra giá. Mặc dù nô lệ khỏe mạnh thật nhưng những ông lão này chẳng lẽ mua về để lãng phí lương thực sao? Đám nô lệ cứ đứng đó. Người ở dưới cũng không muốn mặc cả. Mặc dù nô lệ quả thực khỏe mạnh nhưng mấy ông già này chẳng lẽ muốn phí lương thực sao? Đỗ Duy liếc mắt nhìn Sang đi. Sang đi thở dài thấp giọng nói cậu chủ tôn quý. Xin nghe lời tôi. Ngài nên mua nhóm nô lệ này đi. những tên dân bản xứ Nam Dương này khí lực đều rất lớn. Những tên thanh niên khỏe mạnh này làm việc một người có thể bằng hai nô lệ khác. Nhất là ba ông già này, mặc dù nhìn như không có ích gì nhưng tác dụng của bọn hắn ngài cũng không thể tưởng được đâu. Cái gì? Tôi nghe nói dân bản xứ Nam Dương đặc biệt tôn trọng người già. Tại các bộ lạc Nam Dương những lão nhân này đều có thân phận rất cao, thậm chí có thể là trưởng lão hay tộc trưởng đại loại thế, tất cả người tuổi trẻ đều phải nghe mệnh lệnh của các lão nhân này và còn đặc biệt tôn trọng nữa. Dân bản xứ Nam Dương đặc biệt thích chạy trốn. Thế nhưng nếu ngài mua nhóm này về chỉ cần có những ông lão này, ngài xem họ đã già như thế rồi muốn chạy cũng không chạy được. Có họ, những tên nô lệ thanh niên sẽ không chạy trốn bởi vì họ phải ở lại chiếu cố những ông già này. Những người già này mua về nuôi sống bọn họ cũng không tốn bao nhiêu lương thực. Nhưng đám nô lệ trái lại sẽ nghe lời và không chạy trốn. Nói tóm lại là rất có lợi đó. Trong mắt Đỗ Duy sáng lên. Càng đối với tên nhóc này thuận mắt rất nhiều, hắn quả nhiên rất thông minh. Tuổi còn nhỏ như thế lại có thể âm thầm tìm hiểu nhiều trò như vậy. Nhưng mà tại sao trên tay bọn họ lại bị còng tay lại? Đỗ Duy hỏi một câu, dùng dây thừng là thuộc nô, đóng trong lồng sắt là sinh nô, vậy mang theo còng thì gọi là gì? Điều này, Sang đi gãi gãi đầu nói một cách đơn giản là nếu đã sinh ác sẽ lớn. Xem như sinh nô, nhưng chỉ cần không phải bị nhốt trong lồng liền nói rằng không phải loại hung dữ. Đã nghe lời rất nhiều. Không bị ghi chép qua muốn chạy trốn xem như có thể dễ dàng thuần phục. Tôi nói thật. Những sinh nô này ngược lại so với thuộc nô càng tốt, ngài biết đấy. Bất luận kẻ nào mua nô lệ trở về đều cũng không cho bọn hắn ăn uống tốt. Sau này dù cho thân thể có khỏe mạnh đi nữa cũng sẽ gầy yếu đi rất nhiều. Vốn có khí lực nhưng bị đối xử như vậy qua một hai năm liền trở nên vô dụng. Những ông già này mặc dù là sinh nô nhưng rất thành thật. Nghe lời không bị giam trong lồng, hơn nữa nói về khỏe mạnh sinh nô so với thuộc nô càng khỏe mạnh hơn nhiều. Đỗ Duy gật đầu. Liếc mắt nhìn Roline ra hiệu mở miệng ướm giá cả. 30 đồng bạc. Giọng nữ thanh thúy của Roline vang lên giữa tiếng ồn ào hỗn tạp xung quanh vẫn phi thường nổi bật. Không ít người trong đám đông trộm nhìn cô gái tuổi còn trẻ này, chỉ hơn một lời ra giá liền dẫn đến không ít người chú ý. Tên buôn bán nô lệ kia vừa nghe có người ra giá liền lập tức lớn tiếng nói, ô 30 đồng bạc, vị tiểu thư xinh đẹp tôn quý thật là có kiến thức. Nhìn xem, 30 đồng bạc. Các vị lão gia khách hàng, mấy tên nô lệ này đều là mặt hàng tốt đó nha. 30 ngân tệ đúng là giá cả cực kỳ công bằng, còn có ai nguyện ý ra giá cao hơn không, 35 đồng bạc. Trong đám người xuất hiện một tiếng nói mang thanh âm hơi khàn khàn. Đỗ Duy không khỏi cười cười, nhìn Sang đi, xem ra có người cũng có ánh mắt giống như ngươi đó. Sang đi cười có chút xấu hổ, cậu chủ tôn quý, ngài đừng nói đùa, ta là có một chút kiến thức mà thôi. Mỗi ngày ở nơi này đều có rất nhiều người đến, trong đó người có kiến thức rất nhiều. Ngài đừng nghĩ những người không ra giá đều là kẻ ngốc, chẳng qua là vì trong đó hơn phân nửa vốn đều là đến từ các tỉnh lẻ khác bên ngoài đế đô mà thôi. Mắt thấy Đỗ Duy đối với mình gật đầu, Roline nhận được ý của chủ nhân liền cao giọng, 40 đồng bạc, 45 đồng bạc. Giọng nói khàn khàn trong đám đông tiếp tục nâng giá, vào lúc này không ít người xem náo nhiệt chung quanh đã đi đến. Khiến cho Đỗ Duy cuối cùng nhìn thấy bộ dáng của kẻ cùng với mình nâng giá cả. Một người trung niên mặc một bộ áo choàng màu tím nhạt. Nhìn qua có chút mập mạp. Nhìn qua có vẻ có kiến thức. Trên miệng có hai hàng râu mép nhỏ. bên người còn đứng 4-5 thanh niên khỏe mạnh mặc quần áo người hầu. 5 người đứng xung quanh kẻ mập mạp ngăn chặn những người xung quanh nên dù người đông chen chúc nhưng nơi mà kẻ mập mạp này đứng lại khá rộng rãi. Trên mặt mang theo một tia rụt rè chậm rãi tiếp tục nâng giá trong khi hai mắt nhìn Roline. 50 đồng bạc. Roline nhẹ nhàng mở miệng. Tên mập mạp kia có chút nhíu mày trong ánh mắt mang một tia bất mãn. Nhìn Roline sau đó dường như cười lạnh một tiếng, 60 đồng bạc đã rất nhiều rồi đấy. Sang đi thấy rõ bộ dáng của tên mập mạp kia bỗng nhiên biến sắc. Mắt thấy Roline còn muốn mở miệng ra giá, hắn liền nhanh kéo Roline một cái thấp giọng nói, quên đi. Đừng hô giá nữa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 215 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 215. Đỗ Duy liếc mắt nhìn hắn. Sang đi vội vàng thấp giọng nói, ngài từ bên ngoài tới nên không biết. Cái tên mập kia chính là người có danh tiếng ở nơi này. Hắn à, một đầu mục quản sự của một vị đại quý tộc trong đế đô có tên gọi là Guru. Rất nhiều những kẻ buôn bán nô lệ ở chỗ này đều biết đến hắn. Hắn chính là kẻ mua bán sành sỏi nơi này, hơn nữa hắn cũng không phải dễ trêu chọc. Ngài đừng nên tranh đoạt với hắn. Đỗ Duy cười cười sau đó không đợi Roline nói, hắn mỉm cười dùng thanh âm không lớn không nhỏ mở miệng 10. Đồng vàng, tất cả ồn ào hẳn lên. Nhìn tên nhóc tuổi còn trẻ này quát ra giá 10 đồng vàng. Mặc dù 10 đồng vàng lúc này không nhiều lắm, nhưng 10 đồng vàng cũng là bằng 100 đồng đồng bạc. 100 đồng đồng bạc mua 10 nô lệ, trong đó còn có 3 lão già ốm yếu. Mua bán lỗ vốn như vậy khiến người khác cảm thấy tò mò. Hơn nữa, trong đám người cũng không ít người nhận ra gã trung niên mập kia, biết hắn không dễ chọc vào. Rất nhiều người cũng biết thưởng thức hàng hóa, lúc đầu còn định ra giá nhưng mắt thấy tên mập này mở miệng thì đều ngậm miệng lại. Đột nhiên có tên nhóc Đỗ Duy này vẻ mặt lạ lẫm xuất hiện khiến mọi người đều không khỏi thở dài, có người muốn xui xẻo a. Tên mập gọi là Guru kia cũng không phải là một kẻ lỗ mãng, đôi mắt cũng là rất nham hiểm. Hắn hai mắt nhìn Đỗ Duy cũng thấy được Đỗ Duy dường như có chút bất phàm. Có thể ở trong đế đô làm ăn thì tên mập cũng không phải thằng ngốc. Do dự một chút hắn cũng không muốn vội vàng đắc tội với gã Đỗ Duy, tuy trong bình thường này nhưng lại là một thiếu thiên toàn thân toát ra một loại khí chất phú quý. Dù sao nơi này là đế đô, dưới chân hoàng đế không biết có bao nhiêu gia tộc của quan lớn quý nhân. Hắn ngày thường mặc dù cũng có chút kiêu ngạo, tuy nhiên cũng chỉ khi dễ đằng sau một ít thương khách từ ngoài đến mà thôi. Cũng sẽ không ngu ngốc mà gây sự khắp nơi. Hắn suy nghĩ một chút, xa xa mỉm cười với Đỗ Duy một cái, còn gật đầu xem như chào hỏi. Đỗ Duy lại bất chấp cả lịch sự mà không hề để ý tới hắn, mắt cũng không liếc hắn một cái mà nhìn lên trên đài. Roline đi giao tiền. Sau đó mụ buôn nô lệ lập tức cho người từ trên đài nhảy xuống đưa tới một khối thẻ bài cho Roline. Có thẻ bài này có thể tùy lúc cầm tới sau này để bọn họ nhận người. Nhưng kế tiếp nhóm nô lệ phía sau Đỗ Duy cũng muốn mua. Ánh mắt sang đi nhìn người rất đúng. Chất lượng nhóm nô lệ này so với nhóm trước còn phải tốt hơn 2 lần. Càng làm cho Đỗ Duy mơ hồ cảm thấy thú vị chính là nhóm nô lệ phía sau này tổng cộng 15 người. 13 người đầu tiên đều những nam tử tuổi trẻ cường tráng. Da thịt toàn thân ngăm đen. Bắp thịt rắn chắc. Hơn nữa đứng phía trên đài. Nói thế nào đây? Thành thật mà nói, ánh mắt bọn họ chính là đều rất có thần. Có thể nói bọn họ khó có thể thuần phục, nhưng là cả nhóm đều đứng rất thẳng tắp, rất chỉnh tề. Hơn nữa làm cho Đỗ Duy cảm thấy tò mò chính là phía sau nhóm người này có một già một trẻ. Một lão già đầu đầy tóc bạc. Da mặt đã nhăn nhúm nhưng vẫn như cũ đứng hiên ngang. Trên mặt mang theo một tia ngạo khí không phù hợp với thân phận nô lệ. Mà thiếu niên bên cạnh kia lại luôn cúi đầu. Nửa người trên để trần xem ra cũng không giống với vẻ gầy yếu như tưởng tượng. Hơn nữa trông rất sạch sẽ. Ông già kéo mạnh tay thiếu niên, đứng ở bên cạnh đám nô lệ tuổi còn trẻ kia. Đám nô lệ tuổi còn trẻ này lại dường như bảo hộ một già một trẻ này phía sau. Sandy vừa nhìn thấy đám người này hai mắt lập tức sáng ngời, thấp giọng nói: Đức ông tôn quý, nhóm này tốt nhất. Là nhóm tốt nhất mà mấy ngày nay tôi đã gặp. Ngài xem, ông già này vừa nhìn chính là người rất có thân phận trong đám thổ dân. Nói không chừng còn là tộc trưởng nữa. Ngài chú ý xem trên người hắn còn có hình xăm. Ta nghe nói tại vùng biển phía Nam chỉ có một ít nhân tài thân phận tôn quý mới có tư cách xăm hình. Người như vậy mua về đủ để trấn áp rất nhiều nô lệ muốn bỏ chạy. Có bảo bối này trong tay. Những nô lệ khác của lão già này tuyệt đối sẽ không chạy trốn. Nhưng lần này, Đỗ Duy còn chưa có mở miệng thì tên trung niên mập kia đã nhìn ra giá trị của đám nô lệ này trước. 80 đồng bạc. Guru ra giá lập tức làm cho đám người phát ra một trận thở dài. Rất nhiều kẻ ánh mắt tham mua cũng không dám cùng Guru tranh đoạt, đều bất đắc dĩ bỏ qua. 10 đồng vàng. Đỗ Duy vẫn không vội không vàng mở miệng. Lần này Guru đã có chút bất mãn. Thiếu niên này tại sao luôn cùng mình đối nghịch? Mới vừa rồi chính mình đã cho hắn mặt mũi một lần, nhưng chính hắn lại không nhìn ra tốt xấu. Guru liếc nhìn Đỗ Duy một cái sau đó cười lạnh một tiếng. Thấp giọng dặn dò tên người hầu áo xanh bên cạnh một câu gì đó. Tên người hầu kia gật đầu rồi từ trong đám người hướng nơi Đỗ Duy đi tới. Mọi người bên cạnh đều như cố ý hay vô ý mở đường. Tên người hầu kia đã bước tới nhưng thật ra mặt mũi vẫn rất khách khí trước mặt Đỗ Duy hành lễ. Nhìn bộ dáng quả nhiên từ một đại gia tộc cũng rất có khí độ. Cậu chủ này. Tên người hầu này thấp giọng nói: ông Guru của chúng tôi nói. Mới rồi ông ấy đã cho ngài mặt mũi, đây là nhóm ông ấy coi trọng nên mong ngài không nên làm tổn thương hòa khí. Chuyện ngày hôm nay chính là việc ngài bá tước Billy A tìm người làm vườn mới. Lời nói này rất có tiêu chuẩn, không mềm không cứng, vô cùng hoàn hảo lại có chút xảo diệu làm sáng tỏ thân phận chính mình. Bá tước Billy A. Đỗ Duy cười cười. Hóa ra là bá tước Billy A. Billy A bá tước chính là phe cánh hoàng tử thần. Sau khi chính biến thì địa vị cũng được nâng đỡ lên cao. Nghe nói sau khi hầu tước Solomon mất đi quyền lực thì không ít sản nghiệp hoàng gia hoàng tử tê. Hơn. A. Nương. Dơn. Dơn. Quy. Quy. E. Giao cho bá tước Billy A trông coi. Gần đây trong giới quý tộc tại đế đô danh tiếng phất lên như diều gặp gió. Người hầu kia những tưởng nói ra thân phận của mình. Dựa theo thông lệ trước đây thì đối phương đều khách khí vài câu đành phải thối lui. Mọi người ai cũng không bị bất mặt cả. Tuy nhiên sau khi Đỗ Duy cười xong, lại không nói gì thêm, chỉ liếc Roline một cái gật đầu. Roline hiểu ý. Nàng từ trong ngực lấy ra một vật đưa cho tên người hầu kia, phất tay khiến hắn trở về. Guru nhìn thủ hạ mình quay trở lại tiếp nhận lấy vật kia nhìn thoáng qua, lập tức sắc mặt biến đổi. Đây là một miếng thẻ bài nho nhỏ bằng gỗ, bên trên chỉ khắc họa mấy hoa văn đơn giản. Thẻ bài này không phải huy chương của Đỗ Duy, mà là ký hiệu buôn bán dưới danh xưng Đỗ Duy. Guru thấy vậy trong lòng cả kinh, sắc mặt lập tức biến đổi, nhìn kỹ Đỗ Duy một cái rồi đột nhiên hai mắt sáng ngời. Hắn thấy Đỗ Duy mặc dù ăn mặc bình thường, nhưng vừa mới rồi mặt trái phía sau tay. Trên cổ tay bên dưới y phục mơ hồ lộ ra một cái vòng tay tinh xảo. Vòng tay kia đúng là làm bằng vàng. Mặt trên còn gắn một viên bảo thạch xanh biếc. Bởi thân phận của Guru xuất thân từ phủ bá tước Bilia, bản thân là một quản sự nên ánh mắt hắn tự nhiên là không tầm thường. Hắn lập tức nhận ra rõ ràng vòng tay ma pháp kia chỉ có ma pháp sư mới sử dụng. Nhìn tấm thẻ bài trong tay này, lại thấy vòng tay của Đỗ Duy, hắn nào lại không đoán được thân phận của Đỗ Duy. Ngạo khí trên mặt lập tức biến mất không còn một chút. Trên trán mồ hôi túa ra vội vàng dùng sức đẩy ra mấy người bên cạnh cố gắng xuyên qua đám người. Chạy tới bên cạnh Đỗ Duy. Đang muốn hành lễ bỗng nhìn thấy Đỗ Duy đang mặc áo giả trang thì trong lòng nhảy một cái. Động tác đang làm liền dừng lại chuyển thành hơi cúi một chuối. Sau đó trên mặt đắp lên vẻ tươi cười nhỏ mọn. Đỗ cậu chủ tôn quý, tôi thật sự không nhận ra ngài. Tôi không nghĩ thân phận ngài tôn quý như vậy cũng tới địa phương thấp kém này, tôi thật sự là đáng chết. Đáng chết. Dứt lời, không đợi Đỗ Duy nói chuyện, Guru ngẩng đầu lên quay về phía trên đài la lớn 20 đồng đồng vàng. 20 đồng sau khi nói xong hắn lùi ra phía sau từng bước. Cung kính cười nói cậu chủ tôn quý. Nhóm nô lệ này coi như tôi mua tặng cho ngài vậy. Mong ngài hãy tiếp nhận sang đi. Đã kinh ngạc đến ngây dại. Mà những người xung quanh không ít đều nhận ra Guru. Biết thân phận của hắn. Mắt thấy kẻ này ngày thường cao ngạo nhưng khi đối mặt với vị thiếu niên này thì nụ cười dường như giống như chó trong nhà. Tốn hao mấy chục đồng đồng vàng mua nô lệ tặng cho thiếu niên này mà còn một mực lau mồ hôi trán giống như sợ đối phương lộ ra chút bất mãn nào. Thiếu niên này có thân phận gì? Đỗ Duy mỉm cười nhìn Guru một cái. U Vinh Quy Quy Bương. Xem ra thủ hạ của bá tước Bilia rất hiểu chuyện đó. Nếu đã như vậy, Roline, nhận lấy đi. Cảm ơn. Cảm ơn ngài. Guru giống như muốn quỳ xuống. Hắn chẳng qua cũng chỉ là một tên quản sự nho nhỏ của gia tộc. Ở trong gia tộc hắn cho dù có quản nhiều việc mấy đi nữa thì cho dù đích thân vị chủ nhân Bilia của mình đứng trước mặt vị công tước này cũng phải tôn kính. Phía trên tên buôn bán nô lệ ăn mặc giống như hề kia cũng nhìn ra sự bất phàm của Đỗ Duy. Hắn cũng nhận ra tên Guru mua bán sành sỏi này. Mắt thấy Guru đối với thiếu niên này cung kính như vậy hắn nào không biết đường tiến lùi. Nếu ban đầu mà nói thì sau khi có người ra giá, hắn hẳn là sẽ quát lên vài tiếng dẫn dụ càng nhiều người ra giá cao hơn. Nhưng hiện giờ hắn nào còn có lá gan này. Đang muốn tuyên bố giao dịch thành công, bỗng nhiên phía sau chủ nhân vội vàng nói cho chính mình tốt nhất là phái người đi lấy lòng thiếu niên có thân phận kỳ quái này. Nhưng hết lần này tới lần khác dường như hôm nay mọi chuyện đều đến cùng một lúc. Từ mặt sau đám người, một thanh âm của đàn ông lạnh lùng truyền đến 25 đồng đồng vàng. Những nô lệ này chúng ta cũng muốn. Toàn trường náo động. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 216 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 216 ngươi quét tế đàn còn ta đổ bô, có người dám làm việc này sao? Đối với người mà Guru không có can đảm trêu chọc lại có loại người tự tìm cái chết khi dám trả giá. Không phải là công nhiên khiêu khích ư? Đám đông liền tự động tách ra lộ rõ hình dạng người vừa mở miệng đứng ở phía sau. Một người đàn ông cao cao gầy gầy, vẻ mặt lạnh lùng như bàn thạch, bộ dáng dường như không hề quan tâm đến mọi thứ. Con ngươi không ngờ lại có màu xám tro hiếm thấy. Có điều mọi người khi thấy áo quần hắn đều không dám thở mạnh. Người này mặc một tấm trường bào mà nhìn theo kiểu áo này thì hắn hẳn là mẫu người hầu. Nhưng là trên áo choàng của hắn thêu rất rõ một dấu hiệu. Dấu hiệu này mọi người đều hết sức quen thuộc. Vì đây là dấu hiệu của thần điện. Một nhân viên thần chức. Gã mập Guru nghe thấy có người cả gan quấy rối. Đột nhiên nổi giận đang muốn phát hỏa. Quay đầu lại nhìn người vừa trả giá. Nguyên tiếng rống chửi đã lên tới cổ họng mà phải lập tức nuốt xuống trở lại. Thần điện à! Hắn cũng không dám trêu vào. Quan trọng hơn không phải ở chỗ gã chắc chắn là người hầu mặc trang phục thần điện mà là phía sau hắn. Vốn dĩ lúc đầu là quảng trường người chen đông đặc. Không biết từ khi nào đã trống ra một khoảng lớn. Hai con tuấn mã trắng như tuyết kéo một cỗ xe ngựa thuận tiện dừng lại ở cuối đám đông. Vài người hầu đứng xung quanh xe vẻ mặt nghiêm túc. Mặc áo choàng hoàng thất nhưng đồng thời trên ngực lại đeo huy chương khác. Đại biểu cho thần điện. Cửa sổ xe ngựa che rèm lụa mỏng. Trên bệ cửa sổ có gắn một cánh tay thủy tinh nhỏ trong suốt long lanh. Dường như tùy tiện đặt lên trên. Ngay cả từng đầu ngón tay cũng đều thanh tú tinh xảo. Guru lăn lộn tại đế đô, đương nhiên nhận ra được cổ xe ngựa này. Hắn vừa nhìn thoáng qua thì mồ hôi lạnh trên trán mới khô lập tức vã ra lại. Hắn quay đầu lại nhìn Đỗ Duy xong lại quay sang nhìn tới nhìn lui xe ngựa trên mặt lộ ra vẻ vô cùng khó xử. Đỗ Duy cũng đang nheo mắt đánh giá cổ xe ngựa kia. Bởi vì Đỗ Duy đã thấy qua cổ xe này. Hơn nữa lúc đó cũng cách đây không lâu, ngay tại trước cửa hoàng cung. Đây là con gái của đại hoàng tử vừa chết trong cuộc nội loạn, hiện đang đảm nhiệm chức vụ thánh nữ của thần điện. Thân là người của hoàng thất nhưng công chúa lại tình nguyện chịu gia nhập thần điện phụng thờ thần linh. Và cũng như lần trước, Đỗ Duy đứng đó có cảm giác rõ ràng rằng trong cửa sổ xe kia, dường như có một ánh mắt nhìn xuyên qua lụa mỏng, đang đánh giá chính hắn. Lần trước tại cửa hoàng cung, đối phương tự hồ cũng ở trong xe ngựa trộm nhìn mình, bây giờ cũng vẫn đang nhìn. Biết nói sao đây, chắc là nàng rõ ràng nhận ra mình, nhưng lại... Đỗ Duy cười cười. Nhìn sang đi một cái người của thần điện cũng có thể mua nô lệ phải không, tên nhóc khôn ngoan này giờ đây cũng có chút đờ đẫn. Nói lắp ba lắp bắp một câu hình như là có. Thẳng thắn mà nói, Đỗ Duy cũng không muốn tranh đua cùng người khác. Nhưng rõ ràng là đối phương nhắm vào mình rồi, đã biết thân phận của hắn mà còn công nhiên khiêu khích. Nếu như chỉ vì mấy người nô lệ, nói không chừng Đỗ Duy có thể cười mà bỏ đi. Nhưng nếu đối phương đúng là cố ý khiêu khích, dựa vào cái gì buộc bản thân ta phải nhẫn nhịn? 100 đồng vàng. Đỗ Duy không hề chớp mắt tiếp tục trả giá. Người hầu kia đi tới cạnh xe ngựa. Thấp giọng nói một câu. Sau đó dường như nhận được lệnh của chủ nhân trong xe nên vẻ mặt hắn lúc đầu có chút ngạc nhiên. Sau đó ho khan một tiếng. Mở miệng nói 101 đồng vàng. Đỗ Duy cười, lần này đúng là cười lạnh. 200, 201. Tên người hầu tự hồ cũng hiểu được làm vậy có chút thái quá. Đỗ Duy nheo hai mắt lại 300. 301 đồng vàng. Trên mặt lão buôn nô lệ mồ hôi vã ra như mưa. Nguyên là bình thường thì giá tiền càng cao càng tốt, nhưng cho đến bây giờ thấy song phương đều là người có lai lịch ghê gớm nên tiền loại này sợ rằng không dễ gì cầm được. Đỗ Duy đã ra giá tới 500. Hắn không phải thuần túy tranh đua mà còn là giữ thể diện. Bằng không việc này nếu truyền ra ngoài rằng đức ngài công tước thiếu niên bị thánh nữ thần điện lấn áp mặt mũi thì danh tiếng quý tộc của hắn sau này cũng bị ảnh hưởng. Những người chung quanh cho dù là loại điên khùng ngốc nghếch cũng nhìn thấy manh mối bất ổn. Trên quảng trường ban đầu vốn đông nghẹt thì bây giờ mọi người đã sớm tránh ra chừa lại một khoảng đất lớn trống không. Chỉ có Đỗ Duy, Guru và người của thần điện đứng tại khu đất trống, rất là bắt mắt. Lúc này, Đỗ Duy càng tuyệt đối không có ý muốn lùi bước. Mất thể diện trước công chúng là chuyện hắn không hề mong muốn. Đây không phải Đỗ Duy lỗ mãng mà là nếu đối phương khăng khăng nói vậy thì không thể thối lui được nữa. Cho dù hôm nay nhượng bộ thì sau đó đối phương vẫn có thể tiếp tục tìm mình gây phiền phức. Chi bằng hôm nay dứt khoát không nể mặt để khỏi bị phiền toái đeo đeo đẳng đẳng. Khi giá trả lên đến 1.000 đồng vàng, đối phương đột nhiên im lặng. Trên sân yên tĩnh. Chợt trong xe ngựa truyền ra một giọng nói ung dung. Thanh âm mềm mại nhưng không kiều mị như nữ nhân mà ngược lại mang theo một tia lạnh nhạt, quả nhiên ngài công tước không nguyện ý từ bỏ thứ mình yêu thích. Cho dù, a da, lúc đầu chỉ là tôi thấy người thiếu niên trên đài kia có vẻ rất sạch sẽ. Khả dĩ có thể thật sự giúp tôi quét dọn tế đài. Công tước. Lời này vừa nói ra không ít người lập tức minh bạch thân phận Đỗ Duy. Tại đế đô gần đây xuất hiện một vị thiếu niên công tước. Trong ngày chính biến đã phóng xuất ra tia sáng kỳ dị. Đồng thời còn là một vị thiên tài ma pháp sư thế lực cường đại. Điều này có ai không biết. Ngay sau đó ánh mắt mọi người xung quanh nhìn Đỗ Duy kính sợ hơn nhiều. Thanh âm trong xe ngựa dường như đang cười cười. Có điều cười rất là chậm rãi. Sau đó nói dồn dập, thưa ngài công tước. Nếu ngài kiên trì như vậy, tôi không thể làm gì khác hơn là rút lui. Nói xong, đối phương hiển nhiên đang muốn rời đi. Đỗ Duy đột nhiên cao giọng mở miệng nói thánh nữ điện hạ. Hắn xưng hô như vậy có chút không ra nề nếp. Chẳng theo thứ tự. Tuy nhiên đối phương quả đúng là thánh nữ vừa là công chúa. Vậy kêu một tiếng điện hạ cũng không phải oan uổng gì. Xin hỏi ngài công tước còn có gì dặn dò không? Trong xe ngựa, giọng nói thánh nữ rất bình thản. Nếu ngài muốn quét dọn tế đài, hôm khác tôi có thể mang qua tặng cho ngài vài người. Có điều người thiếu niên tôi xem rất vừa mắt. Có việc dùng rất tốt. Thật ư? Thánh nữ lúc đầu chỉ muốn cho vị thiếu niên công tước này hưởng chút khó chịu. Trong lòng có tí đắc ý nhưng khi nghe xong câu vừa rồi thì trí tò mò nổi lên không nhịn được bèn hỏi lại ngài công tước chẳng lẽ muốn thu người thiếu niên này làm ma pháp học đồ của ngài à không phải? Đỗ Duy cười ha hả. Sau đó cô ý nói lớn tiếng trong nhà tôi vừa khuyết một đứa nhỏ phụ trách đổ bô. Người mà ngươi dùng để quét dọn tế tự trong mắt ta chỉ dùng để đổ bô mà thôi. Ý tứ của Đỗ Duy mọi người đều nghe thủng. Không ít người không nhịn được rất muốn cười nhưng trong hoàn cảnh này thì có ai dám. Thánh nữ trầm mặt một lúc lâu. Sau đó trong giọng nói rốt cục cũng lộ ra một tia tức giận lờ mờ. Thấp giọng nói đi thôi nhìn xe ngựa rời đi. Roline không nhịn được thấp giọng nói cậu chủ. Ngài có phải đúng là có chút tranh hơn thua không? 1.000 đồng vàng. Đỗ Duy lắc đầu. Thanh âm rất nghiêm túc. Thản nhiên nói đem 1.000 đồng vàng mua sự khó xử của thánh nữ điện hạ trước công chúng. ta nghĩ vụ làm ăn này không tệ đó chứ. Nếu như có thể, ta tình nguyện mỗi ngày bỏ ra 1.000 đồng vàng để xem vị thánh nữ này ăn quả đắng trước mặt mình. Cậu chủ ta cũng không phải không trả nổi. Dừng lại một chút. Cái đuôi cáo của hắn mới lộ ra. Cười giả hoạt hơn nữa. Cô nghĩ rằng tôi thật sự phải trả 1.000 đồng vàng ư? Hừ, mấy người nô lệ đó đâu có trị giá tới 1.000 đồng vàng. Vừa rồi cho dù kẻ ngốc cũng nhìn ra là chúng ta đang chơi trò khác với nhau. Thân phận của ta bây giờ, tên buôn nô lệ tất nhiên đã biết. Với tình huống như vậy, hắn liệu có dám đem mấy người nô lệ này bán cho tôi với giá 1.000 đồng vàng không? Hừ, cho dù ta nguyện ý xuất 1.000 đồng vàng, hắn có dám cầm lấy không? Quả nhiên tiếp theo mọi chuyện không ngoài dự liệu của Đỗ Duy. Tên buôn nô lệ kia run run rẩy rẩy phái người đem thẻ đưa trả lại Roline. Khi Roline đòi trả tiền thì đối phương vẻ mặt tỏ ra thật sự sợ hãi kinh hoàng. Đây là một chút lễ vật nho nhỏ dành cho ngài công tước. Ông chủ của tôi sớm biết trong phủ ngài công tước. Ngày mai nhất định sẽ tự mình đến tặng một nhóm nô lệ chất lượng tốt nhất để hiếu kính ngài công tước. Guro đứng xem bên cạnh trong mắt không khỏi thở dài. Ai nói ngài công tước này nổi giận đấu đá vội vàng. Xem kỹ một chút một đồng cũng không mất mà lại khiến vị thánh nữ kia chịu thiệt thòi rành rành trước công chúng. Do thân phận của mình đã bại lộ nên dân chúng nhìn chằm chằm vào. Đỗ Duy thấy cảm giác bị mấy ngàn cặp mắt soi lên người mình thì việc tiếp tục đi dạo cũng không lấy gì làm lý thú cho lắm. Đang định dẫn Roline chuẩn bị rời đi trên đường ngang qua chợ nô lệ. Vốn mục đích chính chuyến đi của Đỗ Duy là nhìn chợ nô lệ bên cạnh. Chỉ là lúc này hắn cũng không có tâm trạng tiếp tục đi dạo. Đang muốn rời khỏi, đột nhiên nghe thấy trên đài cao của chợ nô lệ truyền đến thanh âm kiên quyết. Đỗ Duy! Cậu chủ Đỗ Duy! Ngài công tước! Van cầu ngài mua tôi đi! Mua tôi đi! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 217 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 217 ai cũng không đắc tội được Đỗ Duy nghe thấy tiếng người kêu to bèn quay lại nhìn về phía sở nô lệ. Thấy trên đài cao có một nô lệ ăn mặc rất chỉnh tề đang đứng so với mấy tên người thảo nguyên và thổ dân thì khác hẳn nhau. Tên nô lệ này rõ ràng lúc đầu thuộc gia đình quý tộc giàu có bị suy sụp hoặc là gia đình của họ. Gã to họng gọi mình này đang đứng cuối nhóm nô lệ đó là một tên hủy miệng nhọn má heo. Mặc một cái áo choàng rách nát. Áo choàng này lúc đầu tự hồ chất lượng cũng không tệ lắm, chỉ là bây giờ đã vừa thủng vừa nát. Người kia thân thể run lập cập. Vừa rồi đột nhiên hô to một tiếng lập tức đã bị tên buôn nô lệ phía sau chạy tới hung hăng quất cho vài roi. Nhưng người này vẫn nhìn Đỗ Duy chằm chằm, không để ý roi quất lên người, lớn họng rống lên cậu chủ. Cậu chủ Đỗ Duy, van cầu ngài mua ta đi. Mua ta đi. Đỗ Duy liếc mắt nhìn tên điên kia một cái. Mơ hồ cảm thấy dường như có chút quen quen. Nhưng lại không nhớ rốt cuộc mình đã gặp ở đâu. Hắn dừng bước. Hướng về sở nô lệ đi tới. Bên cạnh lập tức có người tránh ra nhường đường. Trên đài cao lão buôn nô lệ thấy Đỗ Duy vội vàng thu roi lại. Bây giờ ai cũng biết thân phận Đỗ Duy. Đỗ Duy chỉ vào người nọ trên đài cao, cau mày nói ngươi là ai? Ta có biết ngươi không? Cậu chủ Đỗ Duy. Tên kia vẻ mặt có chút lo lắng. Khó khăn liếc tới liếc lui tứ phía. Sau đó dường như cắn răng một cái. Lớn tiếng nói tôi ở chỗ hầu tước Solomon. Đỗ Duy hai mắt sáng rỡ nhìn tên gia hỏa áo quần rách rách nát nát. Lập tức cắt ngang lời hắn. Cười nói ta biết rồi. Nói xong liếc Rolina một cái mua hắn. Bất kể phải trả bao nhiêu tiền, mua xong đem người này về gặp tôi. Nói xong Đỗ Duy bỏ đi không ngoái lại sang đi, đưa ta ra ngoài nhanh lên. Sang đi có chút sửng sốt, đột nhiên trong mắt hiện lên một tia mừng rỡ, sau đó điên cuồng bám theo hắn đi ra. Đi ra khỏi chợ nô lệ với tốc độ nhanh nhất, Đỗ Duy nhìn thoáng qua tên trẻ con vừa chạy vừa thở hổn hển phía sau. Hắn thấp giọng hỏi nhanh ta hỏi ngươi. Nếu như ta muốn mua một nhóm quan nô, hơn nữa ta muốn mua đúng người mà ta chọn lựa. Nhưng điều ta lo lắng là nếu có quý tộc khác cùng ta tranh đoạt mà ta lại không muốn đắc tội với quá nhiều người thì phải làm sao đây? Cái này, Sandy có chút khó nói thưa ngài.